Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, bị thực trọng thương, Nhan Mộng Thư kia phi thường mãnh liệt một trường, ở muốn đánh vào Lâm Vân Tịch trên người khi, nhìn cân treo sợi tóc chi gian, Long Diệp Thiên nhanh chóng ra tay hóa giải Nhan Mộng Thư linh lực, một cổ hàn băng nháy mắt hướng tới Nhan Mộng Thư đánh qua đi. Trăng bạc cũng nháy mắt một cái túm nhảy, sắc bén hổ trảo hướng Nhan Mộng Thư trên mặt hung hăng bắt một chút, Nhan Mộng Thư mặt nháy mắt trở nên máu tươi đầm đìa, một khối da trực tiếp rơi xuống nhĩ sau, a, thình lình xảy ra thống khổ, làm Nhan Mộng Thư cả người như đang ở luyện ngục bên trong, trăng bạc hổ đối với không trung phát ra giống giận, dám thương tổn nó chủ nhân, không thể tha thứ, Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi như thế nào? Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong ngực, giữ chặt tay nàng, cảm giác được nàng trong cơ thể linh khí tán loạn, gân mạch cũng không thoải mái thông. Nàng bị thực trọng thương, không? Không có việc gì, Lâm Vân Tịch dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực. Nháy mắt hôn mê bất tỉnh, nàng phía trước đều là ngạnh chống. Hiện giờ đụng tới Long Diệp Thiên ấm áp ôm ấp. Nàng rốt cuộc chống đỡ không được, Tịch Nhi, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên đau lòng nhìn trong lòng ngực tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Đều do hắn, đã tới chậm một bước, ở trên đường lại bị thi cổ mai phục, trì hoãn một hồi, giống trăng bạc cao giống một tiếng. Phẫn nộ nhìn trên mặt đất đau tê tâm liệt phế Nhan Mộng Thư. Nó thật dài cái đuôi nháy mắt biến thành một phen lợi kiếm. Hướng tới Nhan Mộng Thư đâm tới, nhưng mà, Nhan Mộng Thư chung quanh nháy mắt xuất hiện một đoàn xương đen. Trăng bạc cái đuôi thật sâu cắm vào trên mặt đất, Nhan Mộng Thư đột nhiên biến mất, làm trăng bạc phi thường là phẫn nộ, trăng bạc muốn đi truy. Lại bị Long Diệp Thiên gọi lại, trăng bạc, đừng đi, ngươi đuổi không kịp nàng, nàng bị ma cung người cứu đi, trăng bạc lúc này mới dừng lại bước chân. Bực bội dùng lợi chảo trên mặt đất bào chấm đất, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua bực bội trăng bạc. Nói, trăng bạc, trở về, hắn bế lên Long Diệp Thiên, phi thân tới rồi trăng bạc trên người. Trăng bạc tốc độ phi thường mau, Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch ngồi xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Vân Tịch tái nhợt dung nhan. Áy náy tuấn nhan thượng tràn đầy tự trách cùng đau lòng. Tịch Nhi, thực xin lỗi. Ta lại đã tới chậm một bước, ta luôn là bảo hộ không hảo ngươi, trăng bạc một bên chạy. Một bên đem chính mình cái đuôi vòng đến Lâm Vân Tịch trắng nõn cánh tay thượng. Hiện giờ nó biết chính mình chủ nhân vô pháp trở lại trong không gian chữa thương. Nó hàng năm dùng để uống linh tuyền thủy, thời điểm mấu chốt có thể chữa trị bị hao tổn gân mạch. Long Diệp Thiên nhìn trăng bạc động tác, rất là cảm kích, hắn đều quên mất. Trăng bạc hàng năm ở tại Tịch Nhi trong không gian, dùng để uống linh tuyền thủy. Trăng bạc linh lực có thể thực mau đem Tịch Nhi bị hao tổn gân mạch chữa trị hảo, trăng bạc một bên. Cấp Lâm Vân Tịch chữa thương, một bên chạy như điên. Chung quanh tiếng gió sàn sạt rung động, người chung quanh cũng đối với bọn họ nghị luận sôi nổi, mà Long Diệp Thiên ánh mắt. Chỉ chuyên chú ở Lâm Vân Tịch trên người, trăng bạc. Đứng lại, từ đế đô ngoại gấp trở về Diệp Tấn Hoàn ngăn trở trăng bạc đường đi, hắn vừa mới trở về. Liền nhìn đến Long Diệp Thiên trong lòng ngực ôm Nguyệt Nhi. Hắn phía trước đi theo qua đi, chính là bởi vì trăng bạc tốc độ phi thường mau. Hắn liền biết đã xảy ra chuyện, Nguyệt Nhi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn điên cuồng đuổi theo ra đi, chính là lại truy ném. Hắn lại liều mạng hồi đế đô. Chính là, lại thấy được bị thương Nguyệt Nhi, Diệp Tấn Hoàn đi đến Long Diệp Thiên bên người. Nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, lạnh lùng nói, đem Nguyệt Nhi đưa đến đảo Nguyên Cư. Bổn quân sẽ lập tức vì Nguyệt Nhi trị liệu, Long Diệp Thiên sao không có cự tuyệt. Hắn cái gì đều có thể đánh cuộc, duy độc trong lòng ngực nữ nhân. Hắn đánh cuộc không dậy nổi. Trăng bạc, đi đảo Nguyên Cư đi, Long Diệp Thiên không có xem Diệp Tấn Hoàn. Tiếng nói dị thường trầm thấp, trăng bạc gật gật đầu. Mang theo bọn họ hướng đảo Nguyên Cư phương hướng mà đi, trở lại đảo Nguyên Cư. Diệp Tấn Hoàn tiến lên dẫn đường, mang theo Long Diệp Thiên bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng mở ra hắn trụ cách vách cửa phòng, mau. Đem Nguyệt Nhi phóng tới trên giường đi, Diệp Tấn Hoàn cấp bách thanh âm tiết lộ hắn cảm xúc. Ở trong mắt hắn, Nguyệt Nhi luôn luôn rất ít bị thương. Nàng sát phá một chút ra, hắn đều đau lòng đến muốn chết. Vừa rồi nhìn đến Trăng Bạc tự cấp Nguyệt Nhi chữa thương, hắn liền biết Nguyệt Nhi gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi chịu như thế trọng thương. Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nàng vẫn không nhúc nhích, chính là hô hấp đều thực mỏng manh. Hắn tâm cũng đi theo trầm tới rồi đáy cốc. Diệp Tấn Hoàn mặt âm trầm lại đây cấp Lâm Vân Tịch bát mạch, cầm lấy cổ tay của nàng. Một lát sau, hắn thật sâu thở ra một hơi, mang theo thật sâu thương tiếc. Qua một hồi lâu, hắn thư hoãn một chút chính mình cảm xúc, mới chậm rãi mở miệng, bị bát giai tu vi đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ. Gân mạch cũng đã chịu rất nghiêm trọng thương tổn. Long Diệp Thiên vừa nghe song quyền không tự chủ được nắm chặt, cao dài thân mình căng chặt, đáng chết Nhan Mộng Thư. Hắn nhất định phải Nhan ra trả giá thảm trọng đại giới. Diệp Tấn Hoàn đứng dậy, mặt vô biểu tình nhìn vẻ mặt thống khổ Long Diệp Thiên nói. Người ở chỗ này nhìn Nguyệt Nhi, ta đi cấp Nguyệt Nhi luyện chế đan dược, không thể di động nàng. Nếu không, Nguyệt Nhi trong cơ thể gân mạch sẽ lại lần nữa bị hao tổn. Long Diệp Thiên gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú trên giường Nhân Nhi trên người. Diệp Tấn Hoàn bước nhanh rời đi. Ra cửa phòng, hắn nhịn không được quay đầu lại, một đôi tràn đầy đau đớn mắt đào hoa lại thật sâu nhìn chăm chú trên giường Nhân Nhi một hồi lâu. Nha đầu ngốc, như thế nào liền không biết hảo hảo bảo vệ tốt chính mình đâu. Diệp Tấn Hoàn trong lòng thật sâu thở dài một hơi, xoay người nhanh chóng rời đi. Cách đó không xa trong viện đứng Vân Thâm, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nguyên bản cho rằng hắn đem Tấn Hoàn khuyên không sai biệt lắm, chưa từng tưởng hôm nay này Tiêu Minh Nguyệt lại đã xảy ra chuyện, lại còn có bị Tấn Hoàn đụng phải một cái chính. Đã nhiều ngày hắn đang định khuyên Tấn Hoàn trở về đâu. Bọn họ không thể rời đi Thương Linh Đại Lục lâu lắm. Vân đại ca, nghe được tiếng kêu, Vân Thâm ra kinh ngạc là quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch y nữ tử, cười khanh khách hướng tới hắn đi tới. Nữ tử da như ngưng chi, mi như mặc hòa, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, thần như thu thủy, một thân váy trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, làm nàng cả người tựa tiên nữ hạ phàm uyển du. Ngươi như thế nào tới? Không phải nói muốn tới buổi tối mới đến sao? Vân Thâm mỉm cười nhìn Mộ Uyển Du, chúng ta đi chính là thủy lộ, cho nên liền nhanh mấy cái canh giờ. Quân thượng đâu? Mộ Uyển Du cười nhìn nhìn khắp nơi, này chỗ sân thật đúng là không tồi, thật xinh đẹp, nàng thực thích nơi này. Vân Thâm nhìn nhìn cách đó không xa nhà ở, nói, quân thượng ở luyện đan, phòng chừng đến một hồi mới ra đến. Nga, ai bị thương sao? Mộ Uyển Du thanh âm có chút cấp bách hỏi. Vân Thâm nhấp môi cười, kia sán lạn tươi cười làm người hoa mắt, yên tâm đi, không phải quân thượng. Quân thượng nếu là bị thương, liền sẽ không chính mình đi luyện chế đan dược, là quân thượng sư muội Tiêu Minh Nguyệt. Mộ Uyển Du vừa nghe, sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Tiêu Minh Nguyệt tới Bích Hải Đại Lục sự tình, nàng ám vệ đã nói cho nàng. Nàng lúc này mới xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình, đến nơi đây tới, hết chương.